Bạn đã lâu không gặp, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 012 có điểm khác, ở nhà ăn giải quyết rớt cơm trưa từ Thanh Yến lãnh người đi thư viện tự học. Phủ ngồi xuống hạ, Đặng Hy Hòa liền nhiều động chứng phát tác tò mò mà đông sờ sờ tây nhìn xem, hai cái đùi càng là không an phận mà thường thường duỗi hướng hắn bên kia. Cố tình lại là ở cần thiết bảo trì an tĩnh thư viện, từ Thanh Yến tưởng lạnh giọng giáo huấn nàng hai câu đều không được, dẫn tới kết quả chính là nàng làm trầm trọng thêm. Như thế tuần hoàn lặp lại phiền đến không thể lại phiền sau, hắn quyết đoán thu thập đồ vật sách người ra thư viện. Tự học địa điểm đổi thành không phòng học lần này nàng nhưng thật ra không lộn xộn, sách giáo khoa hướng mặt bàn một phóng, đôi tay giao điệp đầu nằm sấp xuống đi. Từ Thanh Yến bực, ngươi rốt cuộc có nghĩ học, nàng nhắm hai mắt nhược nhược mà nói. Buồn ngủ quá ta trước ngủ một lát, không nghỉ ngơi từ đâu ra tinh lực học tập, từ Thanh Yến là biết nàng ăn no liền mệt dã rời tật xấu tức giận mà chửi nhỏ. Người này đầu heo, ngủ bị chết, hắn mở ra sách vở chuẩn bị bài chính mình bài chuyên ngành. Cuối tuần thời gian, khu dạy học ít có người lại đây, ngoài cửa sổ cây xanh thành bóng râm, an tĩnh đến có thể nghe thấy chim nhỏ kêu to, tại đây độ ấm thích hợp mùa, vì người nghe bằng thêm chút mơ màng sắp ngủ buồn ngủ. Từ Thanh Yến che miệng đánh cái ngáp, dùng sức véo một véo giữa mày, giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía bên cạnh. Quả nhiên, ngủ đến quá hương, nước miếng đều chảy ra. Hắn không tiếng động cười lạnh, nhẹ nhàng đem sách vở phiên đến trang sau, quyết định làm bộ không nhìn thấy, đỡ phải tự tìm phiền toái. Có lẽ là nhân tối hôm qua kích động đến không ngủ hảo, Đặng Hy Hòa cái này ngủ chưa ngủ đến đặc biệt hương, chất lượng có thể so với đã làm 10 lần trợ miên vận động, nếu không có bị bàng quang đi tiểu nghẹn tình kia đem thập phần hoàn mỹ. Đi tranh phòng vệ sinh phóng thủy trở về, từ Thanh Yến vẫn như cũ ở ngủ. Hy Hòa tay chân nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động ở ban đầu vị trí ngồi xuống, yên lặng nhìn hắn tự mang son môi hiệu quả môi mỏng, không biết sao chợt thấy cổ họng phát khô. Nàng buộc chặt nắm tay cùng giống làm ăn trộm, ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, rồi sau đó ngừng thở, cong eo thật cẩn thận mà thò lại gần. Ăn không được bữa ăn chính, trước tới click mở dạ dày tiểu thái cũng đúng. Đối với gần trong gang tấc môi, Hy Hòa duỗi lưỡi liếm một liếm khóe miệng, chậm rãi tiếp tục duỗi trường cổ. Ngươi làm gì? Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi là mới tỉnh ngủ khốn đốn cùng mê mang, tiếng nói có điểm ách. Tác chiến thất bại còn bị trào cái hiện hành, Đặng Hy Hòa ngồi thẳng thượng thân, đường hoàng mà hồi. Vừa mới có mũi tới gần ngươi, ta giúp ngươi đuổi đi nó. Dứt lời làm bộ làm tịch duỗi tay vỗ vỗ hắn quanh thân không khí. Hảo, bị ta chụp đã chết yên tâm đi. Hắn buồn ngủ tỉnh ý vị sâu xa mà câu môi. Phải không? Nhìn thẳng hắn ánh mắt, Hy Hòa nuốt một nuốt nước miếng. Ân, từ Thanh Yến không hé răng, xoay chuyển bút một đôi đơn phượng nhãn chết nhìn chăm chăm nàng. Hy Hòa gấp đến độ khắp nơi loạn ngó, nhìn đến trên bàn sách giáo khoa, vội vàng mở ra đặt ở trước mặt hắn. Thời gian chính là tiền tài, chúng ta chạy nhanh bắt đầu giảng bài đi, ngươi như vậy thông minh ta cao số liền dựa ngươi. Nàng nói a du nịnh hót nói, vọng tưởng lấy này tới nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự dựa ngươi, ha ha. Nàng chắp tay trước ngực vô cùng thành kính mà làm ơn hắn. A tầm mắt rời đi, hắn tức giận mà nhẹ a, ngồi xong nghe giảng bài. Hảo hảo hảo, rốt cuộc chạy thoát một kiếp, nàng nghĩ mà sợ mà vỗ nhẹ bộ ngực nghiêm trang mà ngồi xong nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng mà đối tri thức khát cầu gần duy trì trong chốc lát lại khôi phục học tra bản tính, nhìn hắn tay ở chính mình trước mặt viết tới viết đi, Hy Hòa suy nghĩ bất chi bất giác bay đến thiên ngoại. Không hồ là học y người Tây, khớp xương rõ ràng, đẹp đến tưởng mỗi căn đều liếm một lần. Ngươi đang làm gì? À, từ Thanh Yến ngừng bút ghé mắt đánh giá rõ ràng thất thần người cùng với phúc ở hắn mu bàn tay thượng tay nhỏ. Đem chính mình tay cầm khai, Hy Hòa xấu hổ không mất yêu nhã mà mỉm cười. Xin lỗi, nhìn đến ngươi tay, đột nhiên liền tưởng gặm móng heo. Từ Thanh Yến hoài nghi chính mình nghe nhầm rồi. Móng heo, ân, Hy Hòa chột dạ mà liếm liếm môi. Hắn khóe miệng khẽ nhúc nhích bắt được tay nàng giơ lên nàng chính mình bên miệng nói. Gặm đi, Đặng Hy Hòa, tới cá nhân, đêm này nam xoa đi ra ngoài nướng. Nghiêm túc điểm, đương nhiên không có khả năng thật gặm, từ Thanh Yến đem tay nàng thả lại đi, lạnh lùng uy hiếp. Lại đi thần cơm chiều đừng ăn, như vậy sao được đâu, người là thiết cơm là cương. Đặng Hy Hòa nháy mắt đánh lên tinh thần, một bộ hào hào học sinh nghiêm túc giảng. Từ Thanh Yến từ nhất cơ sở công thức suy luận nói về, gắng đạt tới dùng cao trung tri thức làm nàng lý giải trong đó nguyên lý. Nghe hiểu sao, nói xong một đoạn, hắn dừng lại hỏi, thấy nàng gật đầu như đào tỏi, liền đem bút cho nàng. Thói quen là thực đáng sợ, không cần hắn nói, Đặng Hy Hòa tiếp nhận bút sau đổi Trương Tân bản nháp giấy, dùng hắn giải để ý nghĩ chính mình một lần nữa suy luận một lần, cuối cùng chớp gâu gâu mắt to, chờ mong mà nhìn hắn. Từ Thanh Yến quay đầu đi, đánh giá nói, miễn cưỡng còn hành đi, làm bài thử xem. Ân, Từ Thanh Yến còn hành đã là rất cao đánh giá, Hy Hòa thỏa mãn gật đầu tìm tới đề mục thi thố tài năng. Nữ nhân là kinh không được khen, hợp với thu được mấy cái. Còn hành, Hy Hòa dần dần phiêu. Phiêu đến hoàn toàn, bừng tỉnh nhớ lại trừ bỏ học tập ở ngoài một khác mục đích. Nghe hiểu sao, không có, nếu không lại đến một lần. Hắn lực chú ý tập trung ở sách giáo khoa thượng, không lưu ý nàng dị thường, nghe vậy cũng không giận kiên nhẫn mà từ đầu bắt đầu giảng. Đặng Hy Hòa giơ tay khải toái phát, lặng yên không một tiếng động mà dịch vị trí tiếp cận hắn. Gần một chút lại gần một chút, cơ hồ là dán hắn khoảng cách khi, Đặng Hy Hòa hai chân giao điệp lặng lẽ đem làn váy kéo cao lộ ra trắng bóng đùi, lại nũng nịu mà gọi một tiếng Thanh Yến ca ca. Từ Thanh Yến giảng bài thanh âm đột nhiên im bặt chậm rãi nghiêng đầu tầm mắt rất có thâm ý mà đảo qua nàng toàn thân, ngữ khí nhàn nhạt. Có việc, ân, nàng đối mặt hắn, một tay căng đầu, một tay túm túm váy lãnh. Không cẩn thận, lộ ra điểm bọc ngực gợi cảm nội y, đô miệng nói cho hắn. Ta giống như có điểm khát, là không thủy sao, Từ Thanh Yến đem ly nước bắt được nàng trước mắt, không lâu trước đây rót tràn đầy một lọ thủy, nàng duy trì óng ẻo tạo dáng tư thái, cả người có điểm ngốc. Không nghĩ uống nước, không phải loại này khát, hắn lạnh lùng mà nói. Vậy chịu đựng, ta uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạch trần nắp bình, Hy Hòa một hơi uống xong nửa bình thủy cùng nuốt xuống, còn có đến miệng thoá mạ. Nàng hôm nay còn cũng không tin tà. Đặng Hy Hòa buông làn váy một lần nữa tiến vào đệ tử tốt hình thức ngón tay một đạo luyện tập đề. Cái này như thế nào làm? Từ Thanh Yến không lập tức động bút hầu nghi mà đánh giá nàng. Hết khát rồi, ân, nàng cười tùm tỉm mà đem bản nháp giấy triển bình phóng tới hắn bên tay phải. Vất vả từ lão sư Nga, học sinh kế tiếp tuyệt đối nghiêm túc nghe giảng bài. Mới là lạ đâu, sấn hắn lại lần nữa giảng đề không chú ý khi, Hy Hòa hoạt động tay trái năm ngón tay, sau đó nhìn như tùy ý mà đáp đến hắn đầu gối chỗ ám chọc chọc nhìn lén hắn phản ứng. Một giây, hai giây, giống như không để ở trong lòng, nàng vừa lòng mà nhẹ điểm đầu, lớn mật mà, bất động thanh sắc mà tiếp tục hướng lên trên. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, sơn không phải ta ta liền sơn, hắn không tới sờ nàng, nàng trước sờ hắn cũng là giống nhau, cuối cùng bất quá trăm sông đổ về một biển. Là ta đem ngươi quăng ra ngoài, vẫn là chính ngươi bắt tay lấy ra. Từ Thanh Yên ý bảo đặt chính mình đùi căn chỗ tay, biểu tình lãnh ngạnh. Đối này, Hy Hòa sớm đã tưởng hảo ứng đối chi sách vẻ mặt kinh ngạc mà đem tay cầm khai che miệng xin lỗi cười. Xin lỗi, ta tưởng chính mình chân đâu, chơi lưu manh còn như vậy đúng lý hợp tình, Từ Thanh Yên khí cười. Chính mình chân, ân la, mặt nàng không hồng tâm không nhảy mà nói dối, tránh cho nhiều lời nhiều sai, khom lưng che lại bụng. Ta nước uống nhiều, đến đi tranh phòng vệ sinh, vừa nói vừa đứng dậy, lộc cộc chạy ra phòng học quyết đoán nhiệu đột. Cách chương.